Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 3, em gái à. Chết chắc rồi, P1. Góc truyện audio.com. Yến Nhi à, con đi học nhớ cẩn thận và chú ý chăm sóc cho tiểu thư nha. Quản gia dặn dò Yến Nhi. Nhi à, đi nào. À qua ngày đầu đi học này. Nó đưa cho Yến Nhi một cái cặp sách. Đẹp thật đấy, sách vở cũng đầy đủ rồi. Cảm ơn chị nha. Yến Nhi mỉm cười rồi bước theo nó. Trường học, con bé đó là ai ấy nhỉ? Sao lại đi cùng hai người đó nhỉ? Cả trường đều đặt một dấu hỏi to đùng. Để anh ấy đi đăng ký. Chị dắt em đến lớp nha. Nó kéo Yến Nhi đi. Bye bye, lát tan học chị gọi em nha. Nó tạm biệt rồi chạy lên lớp. Chào ban, bạn là ai vậy? Cả lớp đồng thanh. Mình, Yến Nhi vẫn còn ấp úng. Có thân với hai người đó không? Là em gái họ à, bla, bla, hàng triệu câu hỏi đập vào mặt Yến Nhi. À, ép mình chỉ là người giúp việc trong nhà thôi. Yến Nhi ngại ngùng trả lời. Hừ, nhìn như vậy tao đã biết rồi đúng là. Những tiếng cười và ánh mắt khinh bỉ bắt đầu dán vào cô. Như đã hiểu mọi chuyện, Yến Nhi cúi mặt, dầm cái cửa lớp đáp đất an toàn làm mọi người đều đưa toàn tập. Tụi bay vừa làm cái gì đấy? Nó bước vào trừng mắt, làm giúp việc nhà chị còn tốt hơn đi làm ở công ty nhà các người đấy nên đừng có thể hiện cái thái độ đấy nghe chưa? Nó nhếch môi cười rồi bước đi. Thôi tụi bay không dám động tới nó nữa đâu, có người được bảo kê mà. Mọi người ơi, hình như vẫn còn một học sinh mới nữa đó. Hay không biết làm sao nữa nhỉ, hay lại thêm một ô xin nữa nhỉ? SS1, ha ha ha. Cả lớp cười ồ lên để một mình Yến Nhi ngồi một mình ở góc phòng. Chào cả lớp, một anh chàng đẹp trai vô đối bước vào. Phụt, cả đám con gái chảy máu mũi. Nên nhớ là loại trừ Yến Nhi suốt ngày sống với trai đẹp nên quen rồi. Xin chào, mình là Hoàng Phúc Lâm. Cậu nở một nụ cười chết người rút thêm một ít máu của ít bạn nữ. Được rồi, em ngồi với Yến Nhi nhé. Mà Yến Nhi em cũng lên giới thiệu đi. GV, thôi cô ơi, ai cũng biết cả rồi không cần phải giới thiệu đâu. Lớp trưởng, úc vậy thì thôi, chúng ta vào bài học nha. Lớp phía trên cũng đang rất ồn ào. Đổ, đổ, đổ, bọn con gái đều nằm dài dưới đất khi thấy một oppa đẹp trai đang bước vào lớp, còn riêng nó thì đã nắm ngay từ đầu rồi nên không tính, và cũng như bao. Bạn bè cùng giới tính các bạn nam cũng đã yên giấc. Cạch, cạch, cả lớp dậy hết cho tôi. Còn Gia Hưng chỗ nào trống thì ngồi vào đi để tôi còn dậy. Cô giáo bắt đầu bài ca cải lương sướt mướt nhưng mặn mà êm dịu như lời ru của mẹ đưa các em thơ vào trong giấc ngủ. Ra chơi, Yến Nhi này, nó vẫy tay gọi Yến Nhi ra khỏi lớp. Sao vậy, sao mắt em đỏ vậy, ai bắt nạt em sao? Nó vuốt tóc Yến Nhi hỏi han. Không có chuyện gì đâu, tại em ngáp ý. Nước mắt chảy, đừng có chối, em không bao giờ nhịn khóc với nhịn cười đâu. Không trả lời chị sẽ vào hỏi bọn họ. Nó xắn tay áo định bước vào. Không, thôi đi, em không muốn đâu, họ sẽ lại càng ghét em thôi. Yến Nhi kéo tay nó lại. Cái gì vậy, họ dám ghét em sao? Chị không bỏ qua như vậy đâu. Thôi đi, Yến Nhi kéo nó đi luôn. Nó thẫn thờ bước lên lớp, bộp, nó chấn vào tường mà không, hình như không phải, nó mềm hơn tường nhiều. Đầu óc để đi đâu vậy hả? Hắn đẩy nó ra, không có chuyện gì đâu. Nó lại lần thần bước vào, làm gì vậy không biết. Hắn bước lên lớp, này, ngồi ở đây nha, Gia Hưng đặt cặp sách xuống bàn nó. Không, ra chỗ khác đi, nó đá cái ghế ra xa. SJ, anh ngồi xuống đi, không sao đâu. Nhìn vậy thôi chứ bạn ấy hiền lắm. Đám con gai bu lại dựng cái ghế lên. Cái gì cơ, tôi mà hiền sao? Nó đạp ghế cái sầm sát khí thì ngút trời, nhưng rất chi là may mắn đối với cả lớp là hôm nay nó không muốn động tay động chân. Nó ra khỏi lớp rồi lên sân thượng. Chỗ này nắng quá, còn chỗ này thì lát sẽ nắng nên chỉ có chỗ này mới an toàn. Nó nằm xuống định ngủ. Này, tưởng làm gì hóa ra lên đây để ngủ à? Gia Hưng ngồi lại bên cạnh. Hình như cô không thích nói chuyện với tôi à, Úc? Sao vậy? Không thích, hay, chưa kịp nói hết câu. Im đi, ngồi ở đây thì trật tự đi. Có tin tôi ném anh từ tầng 5 xuống đất không? Hả, nó gào lên, á, nó vấp ngã nhào luôn lên người Gia Hưng. Đúng lúc hắn bước lên sân thượng và tất nhiên là bị hiểu lầm, nhìn qua cái cảnh này thì trời còn hiểu lầm nữa là cách chương.